Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 675, vào biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Tam nói, ta hiện tại liền chuẩn bị xuất phát, tranh thủ đi sớm về sớm. Mỹ công tử có chút không thôi nói, tốt a, vậy ngươi nhất định phải đi sớm về sớm a, ta cũng hôm nay liền đi khu quần cư bên kia tìm trưởng trấn cùng một chỗ bố trí. Ta cũng sẽ phát động Linh Tê Thương Hội bên này hỗ trợ. Không, đừng dùng Linh Tê Thương Hội. Đường Tam lại là nói ra. Chuyện này muốn bí mật tiến hành. Chỉ có thể dùng chúng ta tổ chức cứu thục người của mình. Đừng cho ra Lý Thành bên này biết. Lựa chọn kiến tạo thuyền bến cảng cũng muốn vắng vẻ. Bí mật, tốt nhất là tìm không có bóng người cảng. Cái này không khó lắm. Bản thân yêu quái tộc cũng cho tới bây giờ đều không có ra biển hành vi phát sinh qua. Cho nên, tìm lương cảng hẳn là dễ dàng. Lựa chọn như thế nào bến cảng? Ta tại bản vẽ bên trong cũng có nói rõ. Được, Mỹ công tử gật gật đầu. Đem hắn lời nói nhớ kỹ. Đường Tam cáo biệt Mỹ công tử. Thông qua truyền tống đi thẳng Hoàng Kim Sơn Cốc. Hắn hiện tại tu vi thâm hậu. Tinh thần lực cường đại. Liên tục sử dụng không gian truyền tống cũng không nói chơi. Không cần bao lâu thời gian liền đi tới Đông Hải Chi Tân. Nhìn một cái vô tận biển cả sóng cả mãnh liệt. Ven biển cũng không có yêu quái tộc sinh hoạt dấu hiệu. Hải tộc cường hãn. Yêu quái tộc rất khó ở trong biển thu hoạch tài nguyên gì hoặc là đồ ăn. Ngược lại là thỉnh thoảng sẽ có hải tộc lên bờ tìm kiếm đồ ăn giết chóc. Dần dà. Tại biển cả khu vực phụ cận liền biến thành cấm địa. Bất quá, hải tộc cũng vô pháp lên bờ quá lâu. Cho nên bọn chúng xâm nhập phạm vi cũng là có hạn. Cảm thụ được biển cả khí tức quen thuộc. Đường Tam tâm tình tùy theo đều phảng phất buông ra mấy phần. Mũi chân trên mặt đất điểm nhẹ. Phía sau bằng long biến hai cánh mở ra. Đập động cánh, hướng thẳng đến vô tận Lam Hải chỗ sâu bay đi. Biển rộng mênh mông vô biên vô ngần. Muốn tìm kiếm hòn đảo cũng không phải một chuyện dễ dàng. Hơn nữa còn không có khả năng là quá nhỏ hòn đảo. Nhất định phải cũng đủ lớn. Mới có khiến mọi người sinh tồn khả năng. Rất nhanh, Đường Tam liền bay vào trên đại dương bao la trăm dặm. Bên bờ đã không thấy được. Dưới chân biển cả cũng đã hoàn toàn biến thành màu xanh đậm. Đường Tam không tiếp tục phi hành. Mà là thu liễm hai cánh, thân hình quay lại, đúng là tựa như mũi tên đồng dạng, trực tiếp chui vào trong biển rộng, lặng yên vào nước, chỉ tóe lên một chút bọt nước. Quảng cáo, khi Đường Tam chui vào biển cả đằng sau, hắn lập tức liền cảm giác được thân thể của mình bị nồng đậm thủy nguyên tố chỗ ôm trọn. Vô tận Lam Hải bên trong sinh mệnh khí tức cùng thủy nguyên tố năng số lượng đơn giản có thể dùng vô cùng mênh mông để hình dung. Muốn so hắn kiếp trước Đấu La Đại Lục Hải Dương sinh mệnh khí tức nồng đậm nhiều lắm. Bất quá tại hắn chuyển thế trước đó, Đấu La Đại Lục đã tiến hóa. Hiện tại hẳn là cũng cùng trước đó có chỗ khác biệt. Thần thức có chút ba động. Tọa chấn trong thần thức ương một màn kia màu vàng quang ảnh tại Đường Tam dẫn động bên dưới tản mát ra một chút khí tức. Lập tức, tại hắn trên trán hiện ra một cái tiểu xảo đường vân màu vàng. Chính là hoàng kim tam xoa kích hình thái. Quang văn màu vàng lập lòe. Đường Tam hai con người cũng bỗng nhiên trở nên sáng lên. Hắn trong nháy mắt liền có thể ở trong biển tự do hít thở. Da thịt phun ra nuốt vào trong nước biển chất dinh dưỡng. Thuộc về riêng mình hắn ý niệm hướng ra phía ngoài khuếch trương ra. Chung quanh biển cả bỗng nhiên liền trở nên bình tĩnh trở lại. Nguyên bản tại vẫy vùng bên trong các loại sinh vật biển lập tức đều dừng lại. Đầu tất cả đều hướng phía Đường Tam thay đổi mà tới. Mà Đường Tam chính mình thì là tại trong biển rộng mấp máy hai con ngươi. Tinh thần lực lan tràn ra phía ngoài khuếch trương ra. Nương tựa theo hải thần tam xoa kích khí tức ảnh hưởng. Tinh thần lực của hắn tại biển cả bên trong có thể cảm nhận được phạm vi thậm chí muốn so ở trên lục địa càng lớn đến mức hơn nhiều. Ý niệm cảm giác phía dưới, cơ hồ là trong nháy mắt liền bao trùm trên trăm trong biển phạm vi. Vô số sinh vật biển tại dưới cảm giác của hắn đều dừng lại. Hướng phía phương hướng của hắn quỳ bái, trong đó không thiếu một chút cường đại hải thú. Trong biển rộng năng lượng khí tức cũng tự nhiên mà vậy liền hướng phía Đường Tam tụ tập mà đến. Nhưng bây giờ hắn nhưng cũng không dám hấp thu. Chỉ có thể là tùy ý những năng lượng này vờn quanh tại chính mình chung quanh. Trong đó có thể tẩm bổ thần thức tinh thần bộ phận. Hắn mới hấp thu đến trong tinh thần chi hải thai nghén thần thức. Những này có thể tẩm bổ thần thức năng lượng. Đều đến từ tín ngưỡng. Sinh vật trong biển tín ngưỡng. Sớm tại mới vừa tới đến thế giới này. Lần thứ nhất nhìn thấy vô tận Lam Hải thời điểm. Đường Tam liền biết. Vô tận Lam Hải sẽ trở thành hắn tu luyện thánh địa. Thân là hải thần người chấp trưởng. Cho dù là đã chuyển thế trùng sinh. Chỉ cần hắn còn có một chút thần thức tại. Thần để vị trí vẫn sẽ ở thân. Liền có thể ảnh hưởng đến bất luận cái gì biển cả. Nơi này mới là hắn sân nhà. Trước kia không có tới là bởi vì thời điểm đó hắn còn quá mức nhỏ yếu. Một khi tại trong biển rộng tu luyện. Gặp được cường đại hải thú, vạn nhất phản phệ, hắn cũng không có sức phản kháng. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước, hắn có lòng tin tuyệt đối. Ở trong vô tận Lam Hải, tuyệt đối không có bất kỳ cái gì sinh vật biển dám can đảm ngỗ nghịch ý chí của hắn. Mặc dù hắn hiện tại còn không phải thần cấp, nhưng là, hắn lại là tùy thời có thể lấy dẫn động thiên kiếp đến. Như thế cấp độ thiên kiếp. Căn bản không phải hải thú có thể đối kháng. Cho dù là vô tận Lam Hải bên trong thật sự có hoàng giả chỉ sợ đều không được. Đúng vậy, Đường Tam cũng sớm đã đánh giá ra. Thiên kiếp của mình, liền xem như hoàng giả cũng đỡ không nổi. Đây chính là vị diện khủng bố áp chế. Đây cũng là vì cái gì hắn bây giờ căn bản không dám độ kiếp nguyên nhân trọng yếu nhất. Dưới sự dẫn dắt của thần thức, rất nhanh. Một đầu hình thể to lớn cá mập liền đã đi tới trước mặt Đường Tam. Cung kính cúi đầu, đầu này cá mập chiều cao chừng 10 mét có hơn. Lưng trình là màu nâu xanh, phần bụng tuyết trắng, trên người tán phát ra khí tức, đủ để cùng trên lục địa cửu giai cường giả so sánh. Lúc này nó nhìn xem Đường Tam ánh mắt cũng chỉ có cúng bái. Đúng vậy, không phải sợ hãi, mà là cúng bái. Bởi vì Đường Tam trên người tán phát ra khí tức, để nó cảm nhận được cực kỳ thoải mái dễ chịu. Tự thân huyết mạch tựa hồ cũng tại bởi vì trước mặt nam tử này mà nhảy cẫng hoan hô. Càng làm cho nó quỳ bái. Phụ cận lớn nhất hòn đảo ở nơi nào? Đường Tam thông qua tinh thần lực trực tiếp đem ý niệm của mình truyền tới. Cùng chẳng có mục đích tìm kiếm. Nơi nào có để thổ dân dẫn đường tới cũng nhanh. Cá mập cung kính hướng Đường Tam gật gật đầu. Cũng đồng dạng là lấy tinh thần ý niệm truyền ý niệm của mình. Tôn kính vương giả. Ở cách nơi này 500 trong biển bên ngoài. Có một tòa đại đảo. Nơi đó là hải tượng tộc lãnh địa. Hải tượng tộc. Đường Tam hỏi. Ở trong vô tận Lam Hải. Có cái nào chủng tộc mạnh mẽ? Mạnh nhất lãnh tụ là ai? Cá mập hồi đáp. Vô tận Lam Hải bên trong. Có 5 cái cường đại chủng tộc, trong đó cường đại nhất là hải long tộc cùng hải cự nhân tộc. Chúng ta hải sa tộc cùng hải tượng tộc cũng như thế. Còn có mỹ nhân ngư nhất mạch, đều xem như cường tộc. Quảng cáo, hải long tộc cùng hải cự nhân tộc, trong 2 tộc này có thể có hoàng giả tồn tại. Đường Tam hỏi, không có hoàng giả, chúng ta hải tộc tựa hồ không cách nào thành hoàng. Mạnh nhất chỉ có đại yêu vương. Bất quá. Nếu như là ở trong vô tận Lam Hải, liền xem như trên lục địa những cái kia hoàng giả, cũng chưa chắc có thể đối với chúng ta cấu thành uy hiếp. Không có hoàng giả, đáp án này nhưng thật ra là tại Đường Tam trong dự liệu. Thiên hồ nhất mạch đem toàn bộ Pháp Lam tinh khí vận đều tụ tập ở yêu tinh đại lục phía trên. Vị diện có thể gánh chịu hoàng giả lại là có hạn. Vô tận Lam Hải bên trong không cách nào lại xuất hiện hoàng giả tự nhiên là bởi vì khí vận không tốt. Tốt một cái thiên hồ tộc A. Bọn hắn có thể trở thành tổ đình người chủ trì thật không phải may mắn. Từ yêu quái tộc cùng tinh quái tộc lợi ích bỏ ra phát. Đối phương làm như vậy tự nhiên là không gì đáng trách. Nếu như đổi là chính mình, tại có thể làm được tình huống dưới. Đương nhiên cũng càng hy vọng đem khí vận ngưng tụ khiến nhân loại. Mang ta đi hòn đảo kia. Đường Tam hướng cá mập nói ra. Tên này Hải Sa tộc lại là do dự một chút, có chút chù trừ bộ dáng. Đường Tam lập tức hiểu là chuyện gì xảy ra. Các ngươi cùng Hải Tượng tộc không hòa thuận. Hải Sa tộc gật gật đầu. Chúng ta xem như túc địch. Đường Tam nói. Chủ yếu là các ngươi để người ta xem như đồ ăn a. Hải Sa tộc có chút lúng túng nói. Cũng không phải. Hải Tượng tộc rất cường đại. Chúng ta cũng chưa chắc có thể chiến thắng bọn chúng. Bọn chúng da dày thịt béo. Chủ yếu là một chút tài nguyên phương diện tranh đoạt. Đúng là thường xuyên sẽ có mâu thuẫn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.